nhưng người ta đã không ngại lời đáng sợ của người khác tự mình đến thăm mình mà còn không thèm bày tỏ thái độ của mình thế à? Cố tướng quân cũng ngơ ngác nhìn nàng, rất lâu sau mới cụp mắt phượng xuống rồi nói. Họ Cố tôi, không nhận nổi, không dám làm lỡ tương lai phía trước của cô Linh. Chàng, tiểu thư Hứa gia tức giận đến nỗi tái cả mặt cắn răng nói. Đầu gỗ ngốc, đúng lúc này, quan sai bên cạnh cũng nhắc nhở. Cô Linh mau đi xuống đi, sắp đến canh ba buổi trưa rồi, để lỡ canh giờ thì không hay. Hứa tiểu thư mau về đi thôi, sau khi chết thì họ Cố này mong ước được hóa thành ngọn đèn sáng trong miếu Tam Thanh, phù hộ cô nương bình an vui vẻ. Muốn hóa thành hoa môn trước cửa Phật, phù hộ cô nương sống lâu trăm tuổi. Cô nương, hôm nay từ biệt thế này lại khó có thể gặp lại, xin cẩn trọng. Hắn nói từng chữ một, sống lưng thẳng tắp, không nhìn ra bất cứ ý sợ hãi nào trên người hắn, chỉ là mắt phượng sâu xa rừng ở trên người Hứa tiểu thư lại chứa quá nhiều suy nghĩ. Hứa Trúc Linh còn có thể nhìn ra được Hứa tiểu thư gần với hắn như thế sao có thể không nhìn ra. Cô không kìm được lòng của mình mà siết chặt tay, thật sự muốn đi lên gõ hai cái vào đầu của Cố Thành Trung. Ngay vào lúc cô đang thất vọng vì chuyện xưa cứ như thế mà kết thúc thì không ngờ rằng cô Linh lại rút ra một con dao găm ở cổ tay áo rồi hung hăng đâm một nhát vào ngực. Mọi người bắt đầu xôn xao. Rồi cô Linh ngã vào trong lòng ngực của tướng quân, vào giây phút đó tướng quân cũng dùng hết sức lực của toàn thân, ép đứt xích sắt dùng hai tay đầy máu tươi ôm chặt lấy cô Linh. Nàng, Hứa tiểu thư, đời này ta chỉ muốn gả cho chàng nên mới mặc váy đỏ rồi mang theo cả nữ nhi hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính lời chàng nói không cưới ta nói gả cho chàng là ta đơn phương nhận mối hôn sự này. Phu chết tiếp không dám sống qua ngày một mình, ngày xưa, ngu cơ biết bá vương. Khụ khụ, nàng ho ra máu đỏ dính cả lên ngực khiến chiếc váy đỏ càng thêm chói mắt. Ngày xưa ngu cơ biết bá vương thất bại, biết rõ hắn khó thoát khỏi cái chết. Việc duy nhất mà nàng làm đó là chết trước hắn, không chịu làm gánh nặng của hắn. Hôm nay, thiếp thân không có năng lực gì cũng muốn noi theo người xưa chết trước phu quân. Sao nàng lại ngốc như vậy? Bàn tay to của hắn lau lau gương mặt trắng nõn của nàng muốn lau sạch vết máu kia đi nhưng càng lau lại càng nhiều. Nàng không ngừng ho khan, máu tươi tràn ra một tảng lớn. Nàng che miệng lại nhưng cuối cùng máu tươi vẫn chảy ra qua khe hở ngón tay. Ta thế này, chắc chắn rất xấu, chàng đừng nhìn, để tránh lúc đi đến hoàng tuyền thì chỉ còn nhớ rõ dáng vẻ xấu xí này của ta. Chấm, khụ khụ, thê tử thế nào cũng đẹp, người khác không bằng được, phu quân cũng chỉ nhìn một mình nương tử. Cố tướng quân nói một cách nghẹn ngào, hắn muốn dùng cơ thể của mình để ủ ấm nàng, nhưng nhiệt độ cơ thể của nàng vẫn cứ lạnh đi từng một chút một. Nàng nắm chặt tay hắn, cuối cùng ta cũng chờ được một câu này rồi, hy vọng kiếp sau. Kiếp sau còn có thể gặp được chàng phải cho ta một phần hôn thư, một bộ váy cưới đỏ, còn phải bái thiên địa kính cao đường, xong còn. Vào động phòng với chàng, một người nam nhân như chàng chỉ biết đánh giặc chưa bao giờ nghe thấy chàng nói lời ngon ngọt gì. Kiếp sau, nhớ đọc nhiều thoại bản, học cho tốt, tay nàng còn muốn chạm đến gương mặt hắn lần nữa nhưng cuối cùng lại vô lực mà buông xuống. Người cứ thế mà không còn nữa. Cách chương.